Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 669, đôi đôi chiến thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người rất tốt. Ngả Phúc nhận thua trong nháy mắt, loãng năng lượng màu trắng che chở trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Lưu Kiệt nhìn về phía Ngả Phúc, nhẹ giọng nói. Câu này cũng không phải là cái gì khách sáo, mà là xuất từ chân tình thật ý, đánh trong lòng từ trong thâm tâm bội phục Ngả Phúc loại sức mạnh này. Có tâm tính như vậy, mới là ở người năng lực trên con đường tu luyện càng đi càng xa một loại bảo đảm. Mà Ngả Phúc hiển nhiên có như vậy sức mạnh, đa tạ chỉ giáo, đối mặt Lưu Kiệt khen, Ngả Phúc cũng chỉ là nhìn một cái Lưu Kiệt. Ngay sau đó lần nữa ôm quyền hướng Lưu Kiệt tỏ ý sau đó. Đứng dậy rời đi sân so tài. Mà đi lần này thì đồng nghĩa với hắn lần này người năng lực cuộc tranh tài tư cách tham gia thi đấu đã mất. Bị Lưu Kiệt đào thải. Chỉ có thể nói cái này Ngả Phúc vận khí không tốt lắm. Vừa lên tới thì gặp phải Lưu Kiệt. Nếu không cũng không biết cứ như vậy lần đầu tiên bị đào thải. Vận khí. Đồng dạng là thi đấu cùng với thực lực cá nhân một số. Nhìn Ngả Phúc rời đi hình bóng, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một câu. Nếu không phải hắn là tới hỏi dò Linh Tuyết giới tin tức duyên cớ, hắn mới không muốn tới tham gia cái này năng lực gì người giải thi đấu. Chuyến này nước đục đâu, trái đất sự việc đã quá để cho hắn bể đầu sứt chán. Ẩn giấu thực lực thật là làm cho người kinh ngạc, có thể lấy tuổi nhỏ như thế đạt tới siêu việt lãnh vực. Thật là không nhiều gặp, làm Ngả Phúc sau khi đi, trọng tài đem Lưu Kiệt thành công lên cấp vòng kế tiếp kết quả tỉ thí thông qua trên dụng cụ đưa. Tin phía chính phủ sau đó, nhìn về phía Lưu Kiệt chậm rãi nói, Lưu Kiệt tuổi tác ở trước mặt hắn dĩ nhiên là chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Cái này làm cho hắn cũng không khỏi được cảm khái một câu. Lấy Lưu Kiệt tuổi tác như vậy có thể đạt tới như thực lực này. Lúc này mới toàn bộ Linh Tuyết giới bên trong đều là không thấy nhiều. Dĩ nhiên, nếu để cho hắn biết Lưu Kiệt từ một người bình thường đạt đến như bây giờ vậy siêu việt lãnh vực. Một cấp thực lực tốc độ, sợ rằng trọng tài này thì càng biết kinh ngạc nói không ra lời. Cực khổ. Lưu Kiệt giống vậy mỉm cười hướng trận này trọng tài gật đầu tỏ ý. Biểu thị tôn trọng, bất quá ngươi cái này huy chương trong ghi chép tin tức cá nhân thực lực cái này một phần bố cáo. Ta có phải hay không hẳn sửa đổi một chút, mặc dù trước kia cũng có không thiếu giả heo ăn lão hổ tình huống. Nhưng giống như ngươi vậy đơn giản sáng tỏ nói thẳng ra. Rốt cuộc là một có ý gì? Che giấu mình thực lực lấy tìm kiếm tốt hơn tham gia thi đấu thành tích. Cái này ở trước mấy giới bên trong đều có không thiếu ví dụ. Nhưng là vậy dưới tình huống, đại đa số người năng lực đều là đang tận lực giấu giếm mình dưới tình huống ở thời khắc quan trọng. Nhất bại lộ vốn là thực lực, mà Lưu Kiệt cái này chàng thứ nhất đi lên liền bại lộ mình nơi giấu giếm thực lực. Trọng tài có chút không hiểu nổi làm như vậy kết quả là có ý gì. Cho nên, hắn mới vào lúc này hỏi Lưu Kiệt, lấy này tới đón giúp mình nghi ngờ trong lòng. Ngài nguyện ý đổi liền đổi đi, ta không có ý kiến, dù sao sớm muộn cũng là muốn bại lộ, giấu giếm thực lực cái gì cũng không phải ta chủ ý. Huống chi nơi này chắc không hề thiếu siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực. Không có ý gì, Lưu Kiệt mỉm cười trả lời, cũng không có tiếp tục giấu tiếp ý nghĩa, mà sự thật cũng đúng như hắn nói như vậy. Lần này người năng lực giải thi đấu, nhân viên bên trong thực lực đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới người không phải số ít. Chung quy là muốn gặp phải, giấu giếm hoặc là không giấu giếm lại có cái gì thực chất tính ý nghĩa đâu. Giống nhau. Đây cũng là đối với tại thực lực mình một loại tự tin. Có mạnh nhất phép tắc hắn, tuyệt không cho phép hắn có đánh bại cảm giác. Vì sao vị mạnh nhất chưa từng có từ trước đến nay? đem tu hành trên đường phía trước gặp được trở ngại toàn bộ rõ ràng. Đây mới thật sự là mạnh nhất. Được được được, thằng nhóc, ta bây giờ ngược lại là đối với ngươi càng ngày càng có chút cảm thấy hứng thú. Hy vọng ngươi thật tốt, cố gắng lên. Tương lai để cho ta sẽ ở sân so tài lên thấy ngươi. Trước không nên gấp gáp trước rời đi, bởi vì nhân số nguyên nhân, cả ngày hôm nay ngươi muốn tham gia hai đợt tỉ thí, còn như một trận kế thi đấu, một lát sẽ ở mặt trên nền biểu diễn ra, không nên bỏ qua thi đấu. Trọng tài nói một tiếng sau đó, mỉm cười xoay người rời đi, mà liên quan tới tiếp theo tỉ thí sự việc, vậy biết nhắc nhở Lưu Kiệt một câu, theo sau chính là biến mất ở đám người bên trong, mà theo chàng thứ nhất tỉ thí kết thúc. Lưu Kiệt cũng không ở có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đứng dậy hướng Lý Thần chỗ ở sân đi tới. Xa xa liền thấy tên này đang lồng năng lượng bên trong phấn chiến hình dáng. Sân số 29, chính là Lý Thần chàng thứ nhất tỉ thí chỗ ở sân. Mà chỉ có cấp 8 thực lực hắn, cái này lần đầu tiên thi đấu gặp phải đối thủ cũng là một người năng lực cấp 8. Hai người thực lực lượng tương đương khó phân như nhau. Lúc này ở màu trắng nhạt màn hào quang bên trong đánh được khó phân thắng bại. Lý Thần vũ khí là một thanh trường kiếm. Ở vạn năng quét xem nhìn soi mói. Ván này linh khí phẩm cấp cũng bị Lưu Kiệt quan sát rõ ràng. Người năng lực cấp 8 hắn. Lúc này cầm là một cái cấp 6 phẩm giai cấp linh khí. Phẩm cấp tuy nói rơi ở phía sau tự thân hai cái cấp bậc, nhưng cũng không ảnh hưởng Lý Thần đáp lời sử dụng, mà Lý Thần đối thủ liền lộ vẻ được càng là học trò nghèo. Trong tay vậy một cây đoản kiếm chỉ có cấp 5 phẩm giai cấp trình độ. So sánh với Lý Thần mà nói lộ vẻ được có chút mộc mạc. Có vũ khí ưu thế, theo lý thuyết Lý Thần hẳn rất dễ dàng liền giải quyết hết đối thủ. Nhưng hắn đối thủ rõ ràng trong người Pháp phương diện này mạnh hơn so với Lý Thần không thiếu. Vì vậy hai người chiến đấu mới tiến hành được bây giờ. Ở Lưu Kiệt xem ra, cái này một trận thi đấu thắng phương nhất định là Lý Thần không được sai rồi. Duy nhất phải hao phí, chính là một chút thời gian mà thôi. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Hai người tại chỗ bên trong cũng là thủ đoạn hiện ra hết. Nhìn Lưu Kiệt cái này một người xem đều có chút bận tâm. Nhưng là cũng may sau cùng kết quả vẫn là tốt đẹp. Không ra Lưu Kiệt nơi liệu, cuối cùng bằng vào một đám đột nhiên làm khó dễ. Lý Thần trong tay cấp 6 trường kiếm vững vàng để ở cổ của đối thủ lên. Mà điều này cũng làm cho tuyên cáo, cái này một trận thi đấu người thắng là thuộc về Lý Thần. Ai nha má ơi, thật là mệt chết ca. Vận khí là thật kém, vừa lên tới liền gặp phải một cái thực lực và ta không sai biệt lắm tuyển thủ. Nếu không phải vũ khí có ưu thế, cái này một trận thi đấu ai thắng ai thua thật vẫn không nhất định chứ. Ai, ta thật là tốt xui xẻo à. Đến khi trọng tài đem Lý Thần thi đấu thành tích báo lên sau đó, sau khi đi ra Lý Thần hướng về phía Lưu Kiệt chính là dừng lại kêu ca. Thở ra một hơi dài, một bộ tâm lực tiều tụy hình dáng. Nhưng là sau thắng lợi vậy một phần vui sướng cảm, là Lý Thần vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Tên này cho Lưu Kiệt cảm giác, có chút được tiện nghi còn khoe tài cảm giác. À phải không, người vận khí kém. Ta vừa lên tới nhưng mà gặp cấp 9 người năng lực. Ngươi nói một chút hai ta ai vận khí tốt à? Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng đáp lại bên người Lý Thần kêu ca. Ngạch, vậy xem như vậy ta vận khí còn coi là không tệ. Bất quá lấy ngươi thực lực, cấp 9 còn không đơn giản. Chúng ta không giống nhau được không? Lý Thần làm ra đau lòng hình dáng. Lên án mạnh mẽ Lưu Kiệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. tiaunicv.com/taong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiin-nối-tii-gạch-nối-di-gạch-nối-tiin-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.